Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi dồi ôi, giết người láng nước ơi, có người muốn giết tôi. Cả đám cưới bỗng nhốn nháo cả lên, những tiếng xì xào bàn tán của quan viên hai họ, kèm theo đó là nét mặt hiếu kỳ. Ông Tâm bố của Na tức lắm, ông bước lại dắt bà Phương. Thế này là thế nào? Đúng lúc quan trọng nhất thì lại xảy ra cái việc này. Bao nhiêu người mà để một bà hâm vào giữ đám cưới đón dâu toàn nói những lời gở mồm thế. Bà Phương lúng túng đáp, ông thông gia thông cảm, cái chuyện này bà ấy điên từ trước đến nay chưa bao giờ phá đám, bình thường bà ta chỉ đến xin ăn rồi bỏ đi, không hiểu sao hôm nay lại như vậy. Ông Tâm gương mặt tỏ ra thất vọng chẳng thèm nói gì thêm, nàng nghe mấy người phía sau bàn tán về điềm lành điềm gả, bây giờ nét mặt cũng chẳng còn được vui tươi như lúc trước, cứ bước đi lặng lẽ và ít nói hơn. Ông Huy sau một lúc nổi giận bây giờ cũng phần nào nguôi ngoai. Khuôn mặt của ông giãn ra đôi chút, chỉnh lại bộ đồ trên người, ông đứng nghiêm trang ở cổng chào hỏi quan khách. Khi mà ông Tâm vừa bước tới, ông định giơ tay ra bắt thì đột nhiên ông dừng lại, bởi ông vừa nhìn thấy thấp thoáng trong đám đông người kia là khuôn mặt của một cô gái. Hai mắt của ông lúc này hằn lên từng tia máu, bàn tay của ông đang đưa ra để chờ bắt lấy ông Tâm liền nắm siết lại với nhau. Cái đập vai của bà Phương làm cho ông Huy giật mình. Cái người khi nãy ông nhìn thấy bây giờ không thấy đâu. Bà Phương nhìn ông bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Giọng của bà đã có vẻ bực lắm. Ông làm cái gì thế? Lại ở nhà uống cho nó lắm rượu vào rồi bây giờ thành ra như vậy. Ông Huy ấp úng chưa biết phải giải thích làm sao. Quay sang thấy ông Tâm đang nhìn mình thì ông lại càng sợ hãi hơn. Bởi vì ông Tâm đang nhìn ông bằng một ánh mắt đầy oán hận. Đôi môi của ông Huy mấp máy không nói thành lời. Cái điều cười nhếch mép của ông Tâm dường như lại càng làm cho ông Huy thêm phần đúng cuống. Ông đứng chôn chân tại chỗ run rẩy. Bà Phương bây giờ cũng giận chồng đến tím mặt, bà vội vàng xin lỗi ông Tâm rồi lôi thẳng ông Huy vào trong nhà. Đám cưới đang từ vui vẻ bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Na cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô liên tục mắng nhức hoàng. Kể cả ngay khi hai người ngồi ở chiếc bàn chính giữa hội trường cưới dành riêng cho cô dâu và chú rể. Trong buồng bà Phương cũng đang mắng chồng không thương tiếc. Ông bị làm sao vậy hả? Ông có còn muốn giữ thể diện cho cái nhà này không? Rồi từ mai cái nhà này thành trò cười cho thiên hạ, tha hồ bàn tán. Bây giờ không biết phải nói thế nào với gia đình của ông bà thông gia. Ông làm hỏng hết rồi, ông phá hết rồi ông biết không? Ông Huy không đáp lại, ngồi trên giường thở hổn hển, cứ mắng cho bà Phương chỉ chết. Một lúc sau thì ông giơ cánh tay lên rồi nói, thôi tôi xin bà đừng nói nữa. Tôi nhìn thấy nó, không hiểu sao mắt tôi cứ hoa lên, là tôi lại thấy nó, tôi không giữ nổi bình tĩnh. Bà Phương giọng vẫn còn gay gắt, nó là đứa nào? Ông nói cho tôi xem, cái đứa ông nói nó là đứa nào mà nó khiến trông bị thần kinh như thế này? Ông Huy run giọng miệng mấp máy trả lời, là con Đào. Bà Phương giật thót mình khi nghe ông Huy nhắc đến cái tên ấy. Giọng của bà Phương đột ngột thay đổi. Giọng của bà không còn chua ngoa và gay gắt như khi nãy, mà nó có cái gì đó đáng sợ. Bà cố gắng nói nhỏ chủ đủ để cho hai người nghe. Ông cũng thấy nó sao? Khi nãy đi đón dâu, tôi có thấy một đứa giống hệt nó đứng ở trong bụi cây ngay ngõ nhà mình. Nhưng mà trong nháy mắt thì nó biến mất. Hai lần tôi nhìn thì đều thích như vậy. Chiều nay xong đám thì ông mời ngay thầy Du về đây. Bây giờ phải ra để xong thủ tục. Ông lựa lời xin lỗi ông thông gia. Không là kế hoạch bao lâu nay đổ sông đổ biển cả. Bà Phương nói xong thì liền bước nhanh đi ra bên ngoài. Ông Huy thì lập cập bước theo sau. Những ánh mắt đều đổ dồn về phía của ông Huy. Cả hội trường cưới bắt đầu bàn ra tán vào. Hoàng ngồi ở phía dưới nhìn bố đang bị dân làng bàn tán thì cũng ngượng chín cả mặt. Na liền nói với Hoàng, em nghĩ là bố anh cần nói chuyện lại với bố em. Em không hiểu vì sao bố anh lại làm như vậy. Nếu không thì em cũng không bỏ qua đâu. Câu nói ấy của Na khiến cho Hoàng ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc lạnh. Nhưng nhanh chóng thái độ của Hoàng liền thay đổi nhẹ nhàng, nói thì thầm vào tay của Na. Thôi mà vợ, chắc là bố anh uống quá chén để có giận. Sau này anh sẽ bù đắp lại cho vợ nhiều hơn. Những cái lần thiệt thòi hôm nay của vợ phải chịu đựng. Na không đáp mà lườm Hoàng rồi quay mặt đi, nhưng nét mặt thì cũng giãn ra đôi chút. Trong nhà mặc dù vẫn còn đang giận lắm, nhưng vì hôm nay là ngày trọng đại của đứa con gái duy nhất, cho nên ông Tâm cũng cố làm cho nét mặt tự nhiên. Mọi thủ tục trong buổi lễ thành hôn cứ như vậy diễn ra tốt đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net